Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Và chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ đến giờ khắc giao thừa, bước sang năm mới 2021. Nhân dịp năm mới, cho phép Hờ Trúc xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và mong rằng năm mới thì quý vị và các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ Hờ Trúc như bây giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và cũng cho phép Hờ Trúc xin được thông báo tới quý vị và các bạn, thì bắt đầu từ ngày mai thì cho phép Hờ Trúc xin được nghỉ mấy ngày để ăn Tết cùng với gia đình. Và Hờ Trúc sẽ cố gắng sắp xếp bố trí thời gian để sớm nhất quay trở lại đọc truyện phục vụ quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ. Bị người giết? Sao có thể? Doanh Cầu rõ ràng không tin, nhưng nhìn bốn phía cũng không có hơi thở của tướng thần cùng với Hậu Khanh. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự đã bị Lâm Long giết? Không có khả năng, Lâm Long làm sao có thể lợi hại như vậy? Việc này căn bản là không phù hợp lẽ thường. Từ hơi thở của Lâm Long tới xem, ngay cả chính mình hắn đều đánh không lại, làm sao có thể đánh được hai người tướng thần cùng với Hậu Khanh? Chẳng lẽ hắn có bí pháp gì? Doanh Cầu có điểm lùi bước. Tuy rằng hắn chỉ là phân thân, nhưng hắn cũng không muốn chết. Ngưng tụ một khối phân thân, bản thể cũng là phải trả giá rất lớn. Ít nhất tinh khí thần cùng với thi khí cũng sẽ chịu tổn thương. Nhưng hiện tại không phải thời điểm phân tâm. Trước có Mã Tiểu Linh công kích, sau có Lâm Long công kích. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đánh vào trên người cũng rất đau. Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy Hàn Bạt đã chết. Bóng dáng của tướng thần cùng với Hậu Khanh cũng không thấy. Không còn tâm tư tiếp tục chiến đấu, hắn trực tiếp hóa thành một đạo xương đen, cấp tốc hướng tới bên trong bầu trời bay đi. Giết người liền muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy? Ánh mắt của Lâm Long ngưng lại, hét lớn một tiếng. Thiên đạo ra tới, giết sát hắn cho ta. Người bị điên sao? Doanh Công mắng một câu. Hắn hoài nghi Lâm Long có phải bởi vì Hàn Bạt đã chết mà tức giận đến nổi điên rồi hay không, còn gọi thiên đạo. Chậm đã. Đúng lúc này trong lòng của Doanh Câu đột nhiên có một cỗ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ tướng thần cùng với Hậu Khanh chính là đã chết như vậy? Lắc lắc đầu, hắn cảm thấy việc này căn bản không có khả năng. Thiên đạo sao có thể nghe một con kiến nói? Từ xưa đến nay, hắn còn không gặp qua một người có thể triệu hoán thiên đạo. Càng đừng nói Lâm Long kêu to thiên đạo như thế. Thật giống như thiên đạo là người hầu của hắn. Nhưng ngay sau đó, Doanh Câu hoảng sợ, chỉ thấy không trung dày đặc, lôi kiếp quay cuồng. Chết tiệt! Lập tức Doanh Câu đã biết, gia hỏa này thật sự có thể triệu hoán thiên đạo. Một màn này vừa rồi cũng xuất hiện qua, bất quá vừa rồi tới mau đi cũng mau, hắn liền không để ý. Không nghĩ tới là Lâm Long triệu hoán thiên đạo. Hiện tại xem ra, tướng thần cùng với Hậu Khanh thật sự có khả năng đã chết như vậy. Thiên đạo hiện ra, Doanh Câu đột nhiên tốc độ nhanh hơn. Hắn biết, chỉ cần bay ra khỏi địa cầu trước khi thiên đạo ra tay, liền không có việc gì. Hắn cũng là một thế hệ cường giả, đương nhiên biết thực lực của chính mình đã vượt qua quy tắc của thế giới, bị thiên đạo không cho phép. Lâm Long liền có thể lợi dụng điểm này triệu hoán thiên đạo. Nếu là không có duyên cớ triệu hồi ra tới, việc này không khỏi quá mức nghịch thiên. Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Long liền biết hẳn là hắn sẽ chạy, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp từ trong nhẫn không gian triệu hồi ra huyết long. Lâm Long, ngươi thả ta ra tới là có chuyện gì? Huyết long vừa xuất hiện, ở không trung quay cuồng vài vòng, cái đầu thật lớn, hơi thở hướng về phía Lâm Long hỏi. Cỗ hơi thở của dòng vô cùng nóng, pháp sư bình thường thậm chí ngay cả hơi thở của huyết long đều không thể chịu được. Lâm Long không có vô nghĩa, nhảy lên đầu của huyết long, nhìn Doanh Câu hóa thành xương đen nói. Đuổi theo hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Được, ngươi đứng vững. Cái đầu to lớn của huyết long gật gật một cái, tiếp theo tựa như một trận cuồng phong, trực tiếp đuổi theo Doanh Câu, tốc độ cực nhanh, làm cho Lâm Long líu lưỡi. Sớm biết tốc độ của huyết long nhanh như vậy, Lâm Long liền dùng huyết long chạy trốn, như vậy Hàn Bạt cũng sẽ không bị chết. Bất quá tình huống lúc ấy nguy cấp, Lâm Long lo lắng an toàn của mấy người Hàn Bạt cùng với Bạch Khiết, nào nghĩ được nhiều như vậy. Thấy huyết long, trong mắt của đám người Châu Mập đều sắp rơi xuống. Đây là dòng trong truyền thuyết sao? Lão đại vậy mà lấy làm vật cưỡi, thật sự là quá nghiêu bức. Châu Kiệt đầy mặt chấn động. Toàn bộ bọn họ đầy mặt cực nóng nhìn Lâm Long. Ngay cả việc Hàn Bạt đã chết đều bị bọn họ quên mất. Không trách bọn họ, đây chính là rồng, là thứ tồn tại thần bí nhất trong Hoa Hạ từ xưa đến nay. Chỉ cần là người Hoa Hạ, thấy rồng khẳng định sẽ thực chấn động. Tay trái của Lâm Long cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, chân đạp huyết long, cả người phát ra khí thế tựa như chiến thần vô địch. Má Tiểu Linh nhìn người mà mình yêu, hai mắt lấp lánh ngôi sao nhỏ. Đây là lão công của má Tiểu Linh ta sao? Quả nhiên khí phách phi phàm, toàn bộ thế giới cũng chỉ có hắn có thể làm cho ta không cần thể diện theo đuổi hắn. Tiểu Long, em nhất định sẽ làm cho anh tiếp thu em. Mà Doanh Câu cảm nhận được động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, biểu tình của đám người cho mập không sai biệt lắm, trong mắt khiếp sợ đều sắp rơi xuống. Bất quá hắn là cường giả, Thư Mao liền phản ứng lại, liên tưởng đến vừa rồi huyết long đột nhiên xuất hiện, còn có Thư Hùng song kiếm, đồng tử của Doanh Câu co rụt lại. Lâm Long tuyệt đối có nhẫn không gian, hơn nữa là lại tự hình thành một cái không gian rộng lớn, bằng không tuyệt đối không bỏ vào được huyết long. Không phải tự hình thành một không gian, bên trong liền không có không khí, thả đồ vật vào tuyệt đối sẽ không sống được. Nhẫn không gian tự hình thành một không gian, liền đến hắn cũng đều không có. Hai mắt của Doanh Câu cực nóng, hạ quyết tâm nhất định phải đem nhẫn không gian này lấy tới tay. Bất quá trước mắt vẫn là chạy trốn quan trọng hơn. Thấy huyết long chậm chạp không đuổi kịp Doanh Câu, hiện tại đều đã bay đến tầng thứ 3 của khí quyển rồi, Lâm Long có chút vội vàng. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút khủng bố bao phủ lấy Doanh Câu. Đồng tử của Doanh Câu co rụt lại, lần trước phân thân chính là chết ở dưới cố lực hút này. Hắn biết lực hút lợi hại, nhưng đối mặt lực hút cường đại này, hắn bó tay không có biện pháp. Nếu muốn phá giải, chỉ có thể dừng lại dùng thi khí cường đại phá vỡ. Nhưng dừng lại, thiên đạo thực mau liền sẽ ra tay. Nếu không dừng lại, cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ bị Lâm Long hút khô thi khí. Suy xét thật lâu, Doanh Cầu quyết định cùng với Lâm Long liều mạng. Dù sao cũng là chết, cho dù chết cũng phải kéo xuống một miếng da của Lâm Long. Lập tức hắn dừng lại thân hình, thi khí cường đại trào ra. Vừa rồi Lâm Long hấp thu thi khí là dòng suối nhỏ, hiện tại chính là dòng suối lớn, hơn nữa lại là sông lớn dâng lên sóng gió động trời. Hút đi, ta muốn người hút đi, đi tìm chết cho ta. Doanh Câu trào ra một cỗ thi khí hướng về Lâm Long. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, một màn này hắn đã sớm đoán được. Oanh một tiếng, thân thể của Lâm Long trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Việc này liền giống như một đường ống xả nước, vốn dĩ đang chảy rất bình thường, đột nhiên vọt tới một trận đại hồng thủy mạnh mẽ, trực tiếp căng vỡ cái ống. Thấy Lâm Long nổ tan xác, còn không đợi Doanh Câu cao hứng, thân thể của Lâm Long vừa chia năm xẻ bảy lại nháy mắt ngưng tụ lại, trong chớp mắt liền giống như một người không có việc gì. Nhưng giờ phút này Lâm Long sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi nổ mạnh kia đã thương tổn tới hồn phách của hắn. Doanh Câu ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Chẳng lẽ ngươi có thân thể bất tử hay sao? Yêu nghiệt, ngươi chính là một tên yêu nghiệt. Doanh Câu, giết nữ nhân của ta, hôm nay ngươi hẳn là phải chết. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Chậm đã, Lâm Long, ngươi buông tha cho ta. Nữ nhân của ngươi không có chết, đó chỉ là một khối phân thân của nàng. Thực mau nàng liền sẽ trở về. Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi có một bí mật lớn. Ngươi có muốn biết hay không? Vì sao chúng ta đem phân thân đặt ở địa cầu? Hơn nữa ba người chúng ta đã chết, Hạn Bạt không chết, chúng ta vì sao sẽ phẫn nộ như vậy? Vì sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Đối với việc này hắn đích xác rất tò mò. Ngươi buông tha cho ta, tao liền nói cho ngươi. Doanh Câu nói. Có thể, thiên đạo không còn chuyện của ngươi, ngươi đi về trước đi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó nhìn không trung nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, vốn dĩ mây đen giăng đầy trời, trong nháy mắt liền trở lại quang đãng. Doanh Câu liền sững sờ, hắn cảm giác đầu mình có chút phản ứng không kịp. Đem thiên đạo coi như người hầu, gọi tới liền tới, gọi đi liền đi. Doanh Câu cảm thấy thế giới quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Thiên đạo với hắn mà nói, đó chính là một thứ xa xôi không thể với tới, liền đến tư cách nhìn thấy bóng lưng cũng đều không đủ. Nhưng ở trước mặt Lâm Long, thiên đạo liền giống như là người hầu của hắn. Việc này quả thực làm cho người khó có thể tin được. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Thiên đạo sao có thể nghe một con kiến nói? Việc này liền giống như một con kiến có thể khống chế nhân loại. Ngươi vì sao có thể khống chế thiên đạo? Doanh Cầu hung hăng nuốt nước miếng, thần sắc chất phác hỏi. Lâm Long đạm nhiên cười nói. Việc này liền không phải ngươi có thể biết được. Ngươi vẫn là nói cho ta, vì sao các ngươi muốn phái ra phân thân tới địa cầu đi? còn có vì sao Hàn Bạt không bị ta giết chết, cả người sẽ phẫn nộ như vậy. Ngươi còn cố ý tới giết Hàn Bạt. Doanh Câu vốn dĩ muốn nói ngươi thề, ta mới nói cho ngươi. Cuối cùng nhớ tới người ta, ngay cả thiên đạo đều có thể khống chế, còn sợ lời thề hay sao? Hiện giờ chỉ có thể phối hợp với Lâm Long, bằng không khối phân thân này liền xong đời. Thật không dám giấu giếm, chúng ta là bởi vì một bảo vật, vì bảo vật này chúng ta đã phải hao phí thời gian mấy vạn năm. Bảo vật sắp xuất thế, không nghĩ tới ngươi liền đem phân thân của chúng ta giết chết. Phải biết rằng chúng ta phái phân thân ở địa cầu mấy vạn năm chính là vì nhiễm hơi thở của địa cầu. Muốn đoạt bảo vật kia phải có hơi thở của địa cầu. Ngươi đem chúng ta giết, tuy rằng chúng ta có thể phân thân, nhưng phân thân ra sẽ không có hơi thở của địa cầu. Nhưng Hàn Bạt không chết, trên người nàng có, nàng liền có cơ hội rất lớn lấy được bảo vật kia. Chúng ta tuyệt đối không cho phép Hàn Bạt lấy được, cho nên chúng ta mới phẫn nộ như vậy. Mà ta cố ý đi chém giết Hàn Bạt chính là bởi vì cái này. Doanh Câu nói. Bảo vật là bảo vật gì? Bao lâu sẽ xuất thế? Xuất thế ở nơi nào? Lâm Long nhị không được hỏi. Việc này ta liền không thể nói cho ngươi. Cho dù ngươi giết ta, ta đều sẽ không nói cho ngươi. Được rồi, một khi đã như vậy, thiên đạo, mau giết hắn. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo ngẩng đầu đối với không trung nhàn nhạt nói. Ngươi... Doanh Công nhìn Lâm Long nói không ra lời, đầy mặt phẫn nộ. Không phải ngươi đã nói, ta nói cho ngươi, ngươi liền sẽ không giết ta sao? Đúng vậy, nhưng vừa rồi chính ngươi đều đã nói, liền tính ta giết ngươi, ngươi đều không nói cho ta. Đấy chính là ngươi yêu cầu ta giết ngươi, là chính ngươi không nói cho ta. Nói cho ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Lâm Long mở ra đôi tay, rất là bất đắc dĩ nói. Nếu như Hê Vinh Linh thấy một màn như vậy, khẳng định sẽ nói, ngươi vậy mà học bộ dáng này của lão nương. Không sai, Lâm Long chính là học Hê Vinh Linh, cố ý vặn lại lời nói của người khác, còn làm bộ, chẳng lẽ không phải ý tứ này sao? Nhìn trong bộ dáng thực vô tội. Doanh Cầu nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Long, hận không thể xé nát hắn. Mẹ nó, vậy mà vô sỉ như vậy. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, tựa như ngày tận thế. Doanh Cầu biết chính mình trốn không thoát, lập tức vận chuyển thi khí hùng hồn đánh về phía của Lâm Long. Thi khí hóa thành một lưỡi dao sắc bén, phá vỡ không gian, gào thét đâm tới Lâm Long. Huyết Long, ngăn cản hắn cho ta, đừng để cho gia hỏa này chạy trốn là được. Lâm Long nói xong, thân hình bạo lui. Hiện tại hồn phách của hắn đã chịu thương tổn, đối mặt Doanh Cầu cường đại, căn bản không có chút lực nào để đánh trả, chỉ có thể để cho Huyết Long bám chủ hắn. Huyết Long rất lợi hại, thi khí hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm vào trên người nó, đâm ra một tảng lớn tia lửa. Bất quá nó không hề hấn gì, lực phòng ngự này Lâm Long nhìn xem vô cùng hâm mộ. Hiện tại lực phòng ngự của hắn cũng không yếu, nhưng đối mặt thi khí vừa rồi tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng thân thể. Bởi vậy có thể thấy được lực phòng ngự của Huyết Long lớn hơn Lâm Long rất nhiều. Nhưng Doanh Cầu cũng không phải dạng vừa, tuy rằng chỉ là một phân thân, tốc độ cùng với lực công kích đều không thể kém hơn so với Huyết Long. Doanh Cầu ngửa mặt lên trời thét dài, thi khí toàn thân nồng đậm đến mức tận cùng bắt đầu cuốn lấy, thân thể chậm rãi xuất hiện biến hóa, móng tay trên đôi tay bắt đầu biến dài, răng nanh hai bên khóe miệng trồi ra, cơ bắp toàn thân nổi lên, cả người phát ra một cỗ hơi thở cường đại. Ngay sau đó, không nói hai lời, trực tiếp cùng với Huyết Long triển khai vật lộn gần người. Hắn biết Huyết Long rất lợi hại, ở thời điểm thiên đạo buông xuống, chính mình tuyệt đối sẽ không thể tiêu diệt Huyết Long. Một khi đã như vậy, dù sao đều là chết, hắn liền không muốn sống trực tiếp triển khai công kích, thậm chí đều không có phòng ngự. Huyết Long vồ hắn một cái, hắn liền cắn Huyết Long một ngụm. Tuy rằng lực phòng ngự của Huyết Long cường đại, nhưng đối mặt lực cắn cường đại của Doanh Cầu vẫn là chống cự không được, trực tiếp bị cắn cho da chóc thịt bong. Thi độc xâm nhập trong thân thể Huyết Long, làm Huyết Long phát ra thanh âm thống khổ. Lập tức Huyết Long vung cái đuôi, phanh một tiếng, trực tiếp đánh trúng Doanh Cầu. Ngay sau đó, rác một tiếng, vòng eo của Doanh Cầu nháy mắt bị bẻ gãy. Công kích của rồng cũng chỉ có mấy chiêu, trong đó công kích cường đại nhất chính là cái đuôi. Đối mặt công kích cường đại nhất của Huyết Long, cho dù là Doanh Cầu cũng ngăn cản không được. Đau đớn kịch liệt làm cho Doanh Cầu phát ra tiếng hét thảm thiết, một ngụm máu tươi phun ra, hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo lôi điện kiềm sắc đánh xuống, không có chia năm xẻ bảy như trong tưởng tượng, không có kêu thảm thiết, chỉ có kim quang bao phủ thân thể Doanh Cầu. Ở bên trong kim quang, thân thể Doanh Cầu không ngừng run rẩy. đây là lôi kiếp diệt hồn. Lâm Long thực sự chấn kinh, nguyên bản cho rằng chỉ là lôi kiếp bình thường, sau đó một đạo tiếp một đạo đánh xuống, cho đến khi đem Doanh Cầu đánh chết mới thôi, không nghĩ tới lại là lôi kiếp diệt hồn. Lôi kiếp diệt hồn danh như ý nghĩa, đây chính là chuyên môn diệt sát linh hồn. Bất luận là sinh vật gì, chỉ cần có linh trí đều sẽ có hồn phách, cho dù là quỷ, bất quá bản thân quỷ chính là hồn phách biến thành. Nếu muốn còn mạng ở dưới lôi kiếp diệt hồn, vậy hồn phách phải cường đại. Hiển nhiên hẳn là hồn phách không thể đạt tới mức độ chống cự được lôi kiếp diệt hồn. Thời gian mấy cái hô hấp chính là diệt sát linh hồn. Lâm Long đương nhiên sẽ không bỏ qua một khối thi thể cường đại như vậy, lập tức dùng ra hút tinh đại pháp, bắt đầu hấp thu năng lượng của Doanh Câu. Không có linh hồn, thân thể Doanh Câu chính là một khối vũ khí cường đại. Nếu lúc này có quỷ nhập thân nó, tuyệt đối có thể nháy mắt chen vào hàng ngũ siêu cấp cao thủ. Bất quá có Lâm Long ở chỗ này, sao có thể sẽ cho chúng nó cơ hội. Thành Thạo liền đem năng lượng của Doanh Câu hấp thu sạch sẽ, sau đó lấy ra lá bùa đem thi thể của Doanh Câu thiêu hủy. Cuối cùng Lâm Long đem huyết long thu vào trong nhẫn không gian. Huyết long đã trúng thi độc, bất quá đối với nó mà nói cũng không lo ngại. Mà thời điểm thiên đạo diệt sát xong Doanh Câu liền biến mất, cuối cùng Lâm Long trực tiếp rời khỏi nơi đó, bay trở về Long Kinh. Thời tiết hôm nay thay đổi liên tục, làm rất nhiều người thường vô cùng buồn bực. Trong chốc lát tối sầm, trong chốc lát quang đãng, thật là quái dị. Lâm Long trở lại biệt thự đã thuê tại Long Kinh, nhìn đám người Bạch Khiết mở miệng nói: "Mọi người yên tâm đi, Hàn Bạt không có chết. Đây chỉ là một khối phân thân của cô ấy, thường mau Hàn Bạt liền sẽ trở về." "Tốt rồi, không trách được lão đại không có phát điên. Nói đi, lão đại, con rồng kia đã đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ cậu đã gom đủ 7 viên ngọc rồng, có thể triệu hoán thần long hay sao?" Châu Mập một nửa nghiêm túc, một nửa vui đùa nói. Hắn vừa hỏi, toàn bộ mọi người đều dựng lỗ tai lên nghe. Thần long tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa của Hoa Hạ, cũng là biểu tượng của Hoa Hạ. Nếu như tin tức Lâm Long có rồng truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Đối mặt nghi hoặc của Châu Mập, Lâm Long nhàn nhạt nói: "Bị tôi thu vào trong nhẫn không gian, các cậu ngàn vạn lần không thể đem tin tức tôi có rồng truyền ra ngoài, bằng không tôi liền sẽ ít đi một tấm át chủ bài." "Ây da, thu vào nhẫn không gian sao? Lão đại, nhẫn không gian của cậu lớn như vậy sao?" Trương Vũ Phi đầy mặt khiếp sợ nói: "Lâm Long, sẽ không phải là nhẫn không gian tự biến thành một cái không gian, không gian theo thực lực của chủ nhân biến hóa mà biến hóa theo chứ?" Trương Chí Duy có một ít kiến thức nhìn không được hỏi: "Đúng vậy, chính là nhẫn tự biến thành một cái không gian." Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo liền nhìn đến sự hâm mộ của mọi người. Phải biết rằng nhẫn không gian thực chân quý, nhẫn không gian tự biến thành một cái không gian càng thêm chân quý. Lâm Long nhìn nhìn bốn phía, xung quanh là một mảnh hỗn độn, phát hiện mọi người đều ở đây, cũng chỉ có Dược Vân không biết đã đi nơi nào, liền hỏi mọi người: "Mọi người có nhìn thấy Dược Vân hay không?" "Ở kia." Châu Kiệt chỉ vào cách đó không xa, Dược Vân đang ở trên một chỗ đất trống đào hố. Tiểu gia hỏa này trần trước không ngừng cào vào trên mặt đất, thần sắc có chút bi ai. Lâm Long nhị không được hỏi: "Dược Vân, người đang làm gì vậy?" Dược Vân quay đầu nhìn Lâm Long, tiếp theo từ trong một chỗ phế tích cắn thi thể của Teddy đi ra, sau đó bỏ vào trong hố vừa rồi. Lâm Long vô ngữ, không nghĩ tới gia hỏa này cùng với Teddy còn có tình cảm như vậy. Bất quá việc này tựa hồ đối với Teddy mà nói là được giải phóng, rốt cuộc đã không cần chịu đựng Dược Vân tàn phá. Kỳ thật Lâm Long rất muốn hỏi Dược Vân, thời điểm vừa rồi Doanh Câu tới tại sao không ra tay. Hiện tại xem ra đã biết gia hỏa này khẳng định không phải đối thủ của Doanh Câu, ngay cả Teddy cũng không bảo vệ tốt được. Lâm Long lắc lắc đầu thở dài, tiếp theo để Châu Mập đi liên hệ chủ nhân biệt thự, đem biệt thự trực tiếp mua lại. Tòa biệt thự này đã trở thành phế tích, Lâm Long không có khả năng làm cho người ta lỗ vốn được. Sau đó lại để cho Châu Kiệt tìm đội thi công tới tu sửa, hết thảy giao cho hai người xử lý. Lâm Long mang theo mấy người Bạch Khiết tìm một nơi phong thủy bảo địa, đem Hàn Bạt chôn cất. Đương nhiên, Lâm Long đem năng lượng trên thân thể Hàn Bạt hấp thu, sau mới hỏa táng chôn cất. Nếu cứ chôn cất như vậy, lấy sự cường đại của Hàn Bạt, thi thể khẳng định sẽ không hư thối. Nếu như bị người có tâm phát hiện, đào ra luyện chế tà thuật con rối gì đó, đến lúc đó khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Lần trước liền chịu thiệt thòi rồi, lần này Lâm Long sẽ không bất cẩn. Hấp thu năng lượng của Hàn Bạt cùng với Doanh Câu, Thánh thể quyết của Lâm Long không có một chút ý tứ muốn đột phá, chỉ là cường độ thân thể mạnh hơn so với trước kia rất nhiều. Càng về sau, thánh thể quyết muốn đột phá liền càng khó khăn. Mai táng Hàn Bạt xong, mấy người biết người chết chỉ là phân thân của Hàn Bạt, cũng liền không có bị thương như vậy. Sau đó cùng nhau đi cửa hàng mua nhu yếu phẩm, rồi trở lại ký túc xá của trường học. Không có biện pháp, biệt thự đã trở thành phế tích, đồ vật bên trong đều đã bị phá hỏng, chỉ có thể một lần nữa mua sắm lại. Trở lại ký túc xá, Lâm Long giúp Châu Mập cùng với Châu Kiệt sửa sang lại giường chiếu. Đáng giá cần nói chính là bạn cùng phòng vẫn luôn không có tới của bọn họ, không biết từ khi nào đã đi tới ký túc xá. Là một tiểu tử nhìn trông gầy ốm, thân cao 1m7, nói chuyện mang theo khẩu âm của vùng Tứ Xuyên, vừa thấy liền biết là người Tứ Xuyên. Thiếu niên này nhìn trông cũng rất đẹp trai, làm người có chút tự quen thuộc. Thấy hai người Lâm Long, Trương Vũ Phi tiến vào, đầy mặt nhiệt tình nói: "Huynh đệ, tôi còn tưởng rằng tôi là người đến ký túc xá cuối cùng, không nghĩ tới các cậu còn tới muộn hơn so với tôi. Các cậu muốn uống nước hay không? Tôi mua một thùng trở về. Mọi người đều là ở chung ký túc xá, đừng khách khí." Lâm Long sửa sang lại giường xong, lẳng lặng ngồi trên đầu giường của mình, nhìn trang phục của thiếu niên trên giường. Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười nói: "Cậu là pháp sư hay là thầy bói vậy?" Đầu giường của gia hỏa này treo mấy thanh kiếm gỗ đào cùng với đạo bào, trên giường tất cả đều là dụng cụ tác pháp, còn có các lá bùa, nhưng trên người hắn không có một chút pháp lực dao động, vừa thấy chính là bọn giang hồ bị bợm. "Ấy anh em, ta chính là đệ tử Mao Sơn, muốn ta tính cho cậu một quẻ hay không? Tính nhân duyên hay là tính tiền đồ?" "Ồ, không cần." Lâm Long lắc lắc đầu, nói giỡn sao, cho dù chính hắn đều tính không được, không tới cảnh giới thiên sư, sẽ không có khả năng tính được những cái đó. Vì sao thiên sư có thể tính được? Là bởi vì thiên sư đã ngộ đạo, biết được chuyện trong thiên địa đã phát sinh cùng với sắp phát sinh. Đây là cái được gọi là thiên cơ. Thấy Lâm Long nói không cần, thiếu niên phảng phất đã chịu khiêu khích, không nói hai lời, lôi kéo tay của Lâm Long liền bắt đầu xem. Nhìn trong chốc lát, chỉ thấy hắn cau mày, trầm giọng nói: "Ấy, nhà của cậu thật là hiển hách, cậu có vận số rất là đào hoa, cậu thực sự rất nghiêu bức." Thiếu niên bùm bùm nói ra rất nhiều chuyện, Lâm Long chỉ là cười cười, những thứ đó đều là mánh khóe bịp người. Người nhìn xem liền biết, trên người mình khí thế xuất trần, liền biết chính mình không phải người thường, khẳng định thật nghiêu bức. "Lão đại, đều đã làm xong." Đúng lúc này, Châu Mập cùng với Châu Kiệt thở hổn hển chạy tiến vào. "Ồ, ngươi là ai?" Hai người nhìn thiếu niên lôi kéo tay của Lâm Long, đầy mặt nghi hoặc. "Tôi tên là Lý Đại Nghiêu, các cậu gọi là gì?" "Châu Nhuận Phát." "Châu Kiệt." "Mập mạp, Tiểu Kiệt, hắn chính là bạn cùng phòng kia của chúng ta, là một thần côn." Lâm Long cười nói: "Ấy, ta không phải là thần côn, ta là đệ tử Mao Sơn." Lý Đại Nghiêu nhanh chóng giải thích: "Ngươi là đệ tử Mao Sơn sao?" Châu Mập cùng với Châu Kiệt đều ngây ngẩn cả người. Hắn là đệ tử Mao Sơn, vậy đám người bọn họ là cái gì? Lý Đại Nghiêu còn tưởng rằng hai người đã bị thân phận của chính mình trấn trụ, đắc ý giạt giào nói: "Không sai, ta chính là truyền nhân Mao Sơn đời thứ 108, Lý Đại Nghiêu. Mao Sơn chúng ta từ xưa nhất mạch đơn truyền." Mẹ nó, gia hỏa này lại tới trước mặt chính mình khoang lác. Châu Mập liếc mắt nhìn Lý Đại Nghiêu một cái, có chút không kiên nhẫn nói: được rồi, tắm giờ đi ngủ." Nói xong, Châu Mập cùng với Châu Kiệt cùng nhau tiến vào nhà tắm. Lý Đại Nghiêu lắc lắc đầu, có chút bi ai nói: "Ấy, ta liền biết các cậu không tin ta mà. Ấy, cũng không có biện pháp. Thế giới này kẻ lừa đảo quá nhiều. Ta cũng không trách các cậu. Chờ xem ta bắt quỷ trở về, các cậu liền sẽ tin." Lâm Long có chút vô ngữ, một chút pháp lực dao động cũng đều không có. Cho dù hắn có một kiện pháp khí, hắn đều không thể bắt quỷ được. Nhiều lắm là đánh chết, tuyệt đối bắt không được. Trời chậm rãi tối sầm xuống, do không có máy tính, mấy người lên ngủ sớm. Lý Đại Nghiêu từ trên giường xoay người ngồi dậy, mặc vào đạo bào, cầm kiếm gỗ đào lén lút đi đến bên ngoài ký túc xá. Việc này vừa thấy không giống như là đi bắt quỷ, ngược lại như là đi trộm đồ vật. Bởi của hắn sao có thể giấu được Lâm Long? Rảnh rỗi không có việc gì, Lâm Long chuẩn bị tiếp theo nhìn xem gia hỏa này là giả mạo đệ tử Mao Sơn. Không gặp được còn tốt, gặp được Lâm Long tuyệt đối phải trừng phạt một chút. Đệ tử Mao Sơn há có thể tùy tiện giả mạo, không có một chút bản lĩnh, việc này không phải bôi nhọ Mao Sơn hay sao? Trong rừng cây rậm rạp, ánh trăng tưới xuống ánh sáng vạn trượng, chiếu xạ ở trên cây cối, đã mặt đất phá thành mảnh nhỏ. Một bóng người lén lút cầm trong tay kiếm gỗ đào, đi một bước lại quay đầu, trong miệng run rẩy nhắc mãi: "Tiểu quỷ, người mau ra đây, để cho ta bắt người một chút, để ta có thể ra oai một chút." Người này đúng là Lý Đại Ngưu, cũng không biết hắn có phải biết nơi này có quỷ hay không, nơi khác không đi, lại đi tới ngọn núi sau trường học. Trường học vốn dĩ là xây dựng ở nơi có nhiều mồ mả, âm khí rất nặng, nơi có nhiều người còn tốt, có thể điều hòa âm dương. Nhưng sau núi hẻo lánh ít dấu chân người, không ai đi tới nơi này, dẫn tới nơi này là nơi quỷ quái tụ tập. Người có dương khí nặng tới nơi này còn dễ nói, nhiều nhất chỉ là thấy một ít thứ không nên thấy. Dương khí không nặng tới nơi này chính là tìm chết. Bất quá xem dương hỏa toát ra từ trên vai cùng đỉnh đầu của Lý Đại Ngưu, gia hỏa này dương khí còn rất nặng. Quỷ quái bình thường thấy hắn đều sẽ né xa ba thước. Dương khí nặng không biết bản lĩnh, có thể thấy được quỷ đều là vạn hạnh, càng đừng nói là mắt được. Bất quá Lâm Long vì trừng phạt gia hỏa này, đi vào trước một tòa mộ bia, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Ngay sau đó, trong một tòa mộ bia đột nhiên vụt ra một bóng người trong suốt, là một nam nhân. Da thịt trên mặt đều treo ở trên mặt, dường như tùy thời đều sẽ rơi xuống. Trên đùi chân phải có chỗ dấu ấn của lốp xe, cùng với một khối thịt to biến mất, lộ ra vẻ dữ tợn. Nhìn miệng vết thương thấy ghê người, xem bộ dáng miệng vết thương, gia hỏa này hẳn là đã bị xe nghiền áp mà chết. Hắn vừa xuất hiện liền lập tức quỳ gối ở trước mặt Lâm Long, đầy mặt sợ hãi nói: "Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng." "Có thể tha mạng cho ngươi. Ngươi nhìn thấy người bên kia không? Hãy đi dọa hắn, xong việc ta đưa ngươi đến địa phủ đầu thai." "Thật sao? Chỉ là dọa hắn thôi sao?" Con quỷ này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Việc này liền giống như người mua vé số đột nhiên trúng một số tiền lớn, quả thực chính là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Loại tiểu quỷ này giống như chúng nó, đầu thai đối với chúng nó mà nói chính là việc xa vời không thể với tới. Không nghĩ tới pháp sư trẻ tuổi này chỉ cần bảo mình hù dọa một người liền có thể đi đầu thai. Nó minh bạch, có pháp sư đưa đi đầu thai, vậy thì giống như đi một thông đạo VIP, không cần xếp hàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người nào sau khi chết cũng sẽ làm pháp sư. Không phải bởi vì không làm pháp sư sẽ biến thành quỷ, mà là vì sớm được ngày đầu thai. Thấy được quỷ nam này còn nghi ngờ chính mình, Lâm Long có chút vô ngữ nói: "Ta sẽ lừa ngươi sao?" "Ấy, pháp sư, ngài đừng trách móc tôi. Tôi thật sự là quá mức chấn kinh, tôi đây liền đi hù dọa hắn." Quỷ nam đầy mặt nịnh nọt nói, tiếp theo hóa thành một đoàn năng lượng trong suốt, phiêu đáng ở phía sau Lý Đại Ngưu, chu cái miệng lên, nhắm thẳng cổ của Lý Đại Ngưu mà thổi khí tới. Bởi quá nó không dám tiến đến quá gần Lý Đại Ngưu, nó chỉ là một con tiểu quỷ, nếu như đến quá gần Lý Đại Ngưu sẽ bị dương khí tổn thương đến. Khí lạnh từ cổ rót vào trong thân thể, Lý Đại Ngưu run run thân thể, hắn cảm giác giống như đột nhiên rơi vào hầm băng. Tại sao đột nhiên lại như vậy? Chẳng lẽ không thể nào? Sắc mặt Lý Đại Ngưu bắt đầu tái nhợt, hai chân run rẩy, thân thể hiện lên vẻ cứng đờ, xoay người nhìn lại, thấy cái gì cũng đều không có, hắn mới thở ra một hơi. Lâm Long âm thầm ẩn giấu có chút buồn cười, chờ sau đó gia hỏa này còn chịu được hay không. Quả nhiên, lên ở thời điểm Lý Đại Ngưu thở ra một hơi, đột nhiên trước mặt xuất hiện một khuôn mặt treo đầy máu tươi, trong mắt trong hốc mắt chảy xuống trên mặt đất, rớt trên mặt đất còn lăn vài vòng, lăn ra một loạt vệt máu. Lý Đại Ngưu không có thét chói tai, chỉ là hung hăng nuốt nước miếng, trên trán nháy mắt toát ra mồ hôi như hạt đậu, sắc mặt tái nhợt không hề có huyết sắc, cả người phảng phất đã bị làm pháp thuật định thân, không hề nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Nhưng ở trong ánh mắt của Lâm Long, dương hỏa trên đỉnh đầu cùng với hai vai của Lý Đại Ngưu nháy mắt nhỏ đi một nửa, thật giống như ngọn nến trong gió lung lay sắp đổ. Lúc này nếu quỷ nam kia muốn giết hắn liền dễ như trở bàn tay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước khi quỷ giết người thường sẽ hù dọa người, chỉ cần dương khí nặng sẽ không sợ quỷ, quỷ bình thường liền sẽ không có biện pháp bắt bạn. "Tiểu huynh đệ, trong mắt của ta rớt rồi, phiền toái người giúp ta nhặt lên một chút được hay không?" Quỷ nam nhìn Lý Đại Ngưu dùng một giọng nói âm trầm khủng bố, làm cho người nghe toàn thân nổi da gà. Đúng lúc này, một tiếng kêu bén nhọn cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh, kinh động đến chim chóc bốn phía chật vật chạy trốn. Những con chim nhỏ đó đều là yêu thích âm khí, tỉ như cú mèo kèn kèn. Quỷ, có quỷ, mẹ, mẹ ơi. Ngay sau đó, Lý Đại Nghiêu trực tiếp sợ tới mức quay đầu liền chạy. Tốc độ kia, nếu tham gia chạy 100 mét nước rút, nhớ định sẽ là được quán quân. Pháp sư, được rồi. Thấy Lý Đại Nghiêu đào tẩu, quỷ nam nhìn Lâm Long đang âm thầm ẩn giấu nói. Được rồi, ngươi lại đây, ta đưa ngươi đi địa phủ đầu thai. Lâm Long gật gật đầu, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng tiến quỷ nam đi. Mới vừa chuẩn bị trở về, Lâm Long đột nhiên cảm giác có người tới. Một lần nữa lại che giấu, phát hiện vậy mà là Lý Đại Nghiêu quay trở lại. Cũng may vừa rồi tốc độ nhanh, bằng không đã bị gia hỏa này phát hiện. Chỉ là Lâm Long có chút nghi hoặc, gia hỏa này lại trở về làm gì. Giờ phút này, Lý Đại Nghiêu đầy mặt cảnh giác nhìn bốn phía, trong thần sắc còn có chút kinh hồn chưa định, tay phải cầm kiếm gỗ đào đều đang phát run. Chỉ thấy hắn run rẩy quá to. Cẩu quỷ, ra tới chỗ lão tử. Lão tử chính là truyền nhân Mao Sơn, lão tử không sợ ngươi. Kêu gọi hồi lâu không có phản ứng, gia hỏa này một đường đi vào một tòa phần mộ, không nói hai lời kéo ra khóa quần lên đi tiểu vào trong đó. Cũng không biết vận khí của hắn có phải thực tốt hay không, nhiều mồ mả như vậy hắn lại cố tình lựa chọn một tòa phần mộ có lệ quỷ mà đi tiểu. Đi tiểu xong không nói, lại còn dùng chân đá vào trên phần mộ, một bên hung hổ nói: Cẩu quỷ, ngươi ra tới cho lão tử. Lão tử vừa rồi là không chuẩn bị tốt, lão tử hiện tại không sợ ngươi. Tiệm chết sao? Lâm Long vô ngữ lắc lắc đầu. Con lệ quỷ này là cấp bậc quỷ binh, căn bản không sợ dương khí trên người hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy phần mộ bắt đầu toát ra sương đen. Tại trong đêm đen tối tăm, có vẻ thực quỷ dị, làm cho người ta da đầu tê dại. Lý Đại Nghiêu hung hăng nuốt nước miếng, thân thể không tự chủ được lùi ra phía sau vài bước, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, càng có rất nhiều sợ hãi. Bất quá hắn không có chạy, đôi tay nắm thật chặt kiếm gỗ đào, thân thể run rẩy. Có thể nói gia hỏa này là vì muốn thể hiện mình, lên đến mạng sống đều muốn từ bỏ. Cẩu quỷ, hôm nay lão tử nhất định phải thu ngươi. Vì cho chính mình thêm can đảm, Lý Đại Nghiêu lớn tiếng nói một câu. Còn đừng nói, thật sự là có hiệu quả. Nguyên bản dương hỏa sắp tắt, nháy mắt bốc cháy lên, có loại cảm giác gió thổi không tắt, mưa rơi không ướt. Dương khí thật là nặng, ta thích. Đúng lúc này, một trận cười quái dị truyền đến, ngay sau đó chính là một thanh âm lạnh băng, chói tai. Thanh âm vừa ra, tiểu động vật bốn phía nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ rừng cây liền chỉ còn giữ lại thanh âm quanh quẩn của lệ quỷ. Cái gì? Quỷ quái phương nào? Lão tử chính là truyền nhân Mao Sơn. Lý Đại Nghiêu chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán. Bất quá vì muốn thể hiện mình, hắn phải làm bất cứ giá nào, không bắt lấy một con quỷ, phòng chừng hắn sẽ không từ bỏ. Truyền nhân Mao Sơn, chết đi cho ta. Thanh âm lạnh băng từ trong phần mộ truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy một phần toát ra xương đen, dần dần ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một nữ tử đầy mặt thịt thối. Trên mặt nó tất cả đều là sâu trùng không biết tên chui tới chui lui, nhìn trông cực kỳ ghê tởm. Toàn thân nó phát ra một cỗ hơi thở âm lãnh. Nó vừa xuất hiện, tựa như nhiệt độ bốn phía đều giảm xuống vài phần. Lý Đại Nghiêu hung hăng nuốt nước miếng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Bất quá hắn cũng không có lui lại, cắn chặt răng, lộ ra vẻ nghiêm túc nói: Ngươi đừng tới đây. Ngươi phối hợp với ta một chút, để ta bắt ngươi được không? Lệ quỷ không có trả lời Lý Đại Nghiêu, đôi tay thành chảo, phát ra hơi thở bén nhọn nghiêm ngặt. Mười móng tay tựa như mười lưỡi dao sắc bén, lấy tốc độ tia chớp chụp vào đầu của Lý Đại Nghiêu. Đồng tử của Lý Đại Nghiêu co rụt lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, kiếm gỗ đào trong tay vũ động. Phụt một tiếng, vừa lúc đánh trúng lệ quỷ, tức khắc toát ra một cỗ xương đen, thật giống như bị tàn axit. Đôi tay chuyển đến từng trận đau đớn, làm cho lệ quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, toàn thân dâng lên quỷ khí, không nói hai lời, nhè răng trợn mắt, hung thần ác sát nhào về phía của Lý Đại Nghiêu. Khả năng Lý Đại Nghiêu còn có chút bản lĩnh, đôi tay vũ động kiếm gỗ đào, lại đem lệ quỷ đánh trúng. Lệ quỷ chỉ là quỷ binh, đối với loại đồ vật trừ tà giống như kiếm gỗ đào này là cực kỳ kiêng kỵ, cho dù là người thường cầm chúng nó đối phó cũng là có hiệu quả. Cầu quỷ, biết sự lợi hại của ta chưa? Nói cho ngươi, ta chính là truyền nhân Mao Sơn chính tông. Nếu như ngươi tự mình đền tội, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không nhất định phải khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Thấy công kích của mình hữu hiệu, trên mặt của Lý Đại Ngưu tức khắc hiện lên tươi cười đắc ý, ngay sau đó lạnh lùng nhìn Lệ Quỷ. Không biết còn tưởng rằng gia hỏa này thật sự là truyền nhân Mao Sơn. Lâm Long nhìn xem, âm thầm thở dài, đầy mặt vô ngữ. Một con quỷ binh đối phó một người thường cầm thanh kiếm gỗ đào đều không được, còn có ích lợi gì? Theo lý thuyết, quỷ binh đối phó một người thường cầm kiếm gỗ đào hẳn là thực dễ dàng mới đúng. Vừa thấy Lệ Quỷ này chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, chỉ biết cùng Lý Đại Ngưu cứng đối cứng. Nó lại không phải quỷ tướng, không thể làm lơ kiếm gỗ đào. Có thể nói Lệ Quỷ đối phó không phải Lý Đại Ngưu mà là kiếm gỗ đào. Một con quỷ binh đối phó kiếm gỗ đào không có hại mới là lạ. Gia hỏa Lý Đại Ngưu này cũng là có lá gan rất lớn. Nếu là đổi làm người khác, phòng trường đã sớm bị dọa cho tè ra quần. Lệ Quỷ nhìn vẻ đắc ý của Lý Đại Ngưu, tức giận khiến cho toàn thân quỷ khí quay cuồng, nhìn tới làm cho người ta sợ hãi. Lý Đại Ngưu không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng sinh ra nhút nhát. Chết đi! Lệ Quỷ lại lần nữa nhào về phía của Lý Đại Ngưu. Lý Đại Ngưu phản xạ có điều kiện vũ động kiếm gỗ đào, bất quá đây chỉ là một cái hư chiêu của Lệ Quỷ. Thân hình đột nhiên ngừng lại, trực tiếp công kích hai chân của Lý Đại Ngưu. Nháy mắt, quần trên hai chân của Lý Đại Ngưu liền bị xé nát. Ngay sau đó, móng tay bén nhọn của Lệ Quỷ móc vào hai chân của Lý Đại Ngưu. Xèo một tiếng, một cỗ xương khói nồng đậm toát ra. Lý Đại Ngưu kịch liệt đau đớn phát ra tiếng gầm gừ, hắn đầy mặt vặn vẹo, thần kinh căng chặt. Kiếm gỗ đào trong tay vội vàng chém ra. Lệ Quỷ ăn qua kiếm gỗ đào, chưa bỏ tiếp tục công kích Lý Đại Ngưu, thân hình bạo lui. Lý Đại Ngưu cúi đầu nhìn miệng vết thương của mình, nhìn không được hít hà một hơi, chỉ thấy miệng vết thương nháy mắt sưng to lên. Miệng vết thương là một mảnh đen nhánh, huyết nhục quay cuồng, có vẻ thực dữ tợn. Không chơi, ta không chơi nữa. Lần này Lý Đại Ngưu thật sự là đã sợ hãi, còn tiếp tục như vậy chứng minh hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn bắt đầu hối hận, vừa rồi chạy trốn không nên trở lại, hiện tại thì tốt rồi, bị Lệ Quỷ cào trúng. Hắn biết bị Lệ Quỷ cào trúng người sẽ có quỷ khí nhập thể, bác sĩ tầm thường căn bản chỉ không hết. Lâm Long thấy gia hỏa này đã chịu trừng phạt, đang âm thầm trốn tránh, hét lớn một tiếng: Nguyệt Xúc, tìm chết sao? Thanh âm ẩn chứa hạo nhiên chính khí, lấy phương thức sóng âm lan tràn về bốn phía. Quay một tiếng, Lệ Quỷ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nó đầy mặt hoảng sợ, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, không ngừng khấu đầu. Nó biết người nói chuyện không phải nó có thể đối phó, có thể bằng vào thanh âm đánh lui nó khẳng định là pháp sư lợi hại. Đối mặt với pháp sư lợi hại chỉ có thể xin tha, bằng không kết cục chính là hồn phi phách tán, ngay cả quỷ cũng đều làm không được. Cút, lần sau đừng tiếp tục hại người, bằng không người nhất định phải hồn phi phách tán. Lâm Long lạnh lùng nói. Mà Lý Đại Ngưu chỉ cảm thấy thanh âm tràn ngập một cỗ hạo nhiên chính khí từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tại dưới cỗ thanh âm này, hắn cảm giác nội tâm của chính mình là một mảnh yên tĩnh, không dậy nổi bất luận sợ hãi gì. Hắn lập tức đầy mặt kích động mà nói: Tiền bối, khẩn cầu tiền bối thu nhận tôi làm đồ đệ, đệ tử nhất định tôn sư trọng đạo, nghe sư phụ nói, lấy sư phụ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Long không để ý đến hắn, lấy ra một lá bùa trực tiếp ném cho Lý Đại Ngưu nói: Lá bùa này ngươi cầm đi, dùng cho cổ phù rắc lên miệng vết thương của ngươi. Nói xong, Lâm Long liền không hề để ý tới hắn, trực tiếp rời đi, tiến về ký túc xá. Lý Đại Ngưu kêu vài tiếng tại chỗ, thấy không ai phản ứng, liền đầy mặt mất mát thu hồi lá bùa. Nhìn, Lệ Quỷ không biết rời đi từ khi nào. Hắn gian nan bỏ dậy, nhìn phần mộ trước mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi đá một cái, hung hổ nói: Cầu quỷ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Trở lại ký túc xá, Lâm Long trực tiếp nằm ở trên giường bắt đầu ngộ đạo. Hiện tại hắn chỉ là thiên sĩ đỉnh cao, đều còn không có đột phá đến thiên sư, nhất định phải đột phá đến thiên sư mới được, bằng không liền đến đoán mệnh cũng đều không được. Lần sau nếu ai có nguy hiểm, bấm tay tính toán liền biết ở nơi nào. Bất quá có một số người có thể che chắn thiên cơ, nhưng có thể che chắn thiên cơ đều là siêu cấp cao thủ, giống những người như tướng thần. Lâm Long trở về không bao lâu, Lý Đại Ngưu khập khiễng liền trở lại. Giờ phút này hắn đầy mặt đen nhánh, tinh thần uể oải, cả người không có một chút dương khí, nhìn qua thật giống như người đã bước nửa chân vào trong quan tài. Châu Mập vừa lúc thấy được dáng vẻ này của Lý Đại Ngưu lập tức nhịn không được cười nói. Chết tiệt, Đại Nghiêu, cậu làm sao vậy? Không phải là gặp được một nữ quỷ, cùng với nữ quỷ bạch bạch bạch, bị ép khô đấy chứ? Ta thật sự là gặp được quỷ. Lý Đại Nghiêu hữu khí vô lực nói, tiếp theo đi vào trên giường của mình, không nói hai lời, lập tức bật lửa thiêu đốt lá bùa, sau đó đem tro của lá bùa rác tới miệng vết thương trên hai chân mình. Ngay sau đó, miệng vết thương lập tức toát ra một trận xương đen lạnh băng đến thấu xương, còn mang theo từng trận đau đớn. Nhưng Lý Đại Nghiêu cắn răng không có kêu ra tiếng. Không bao lâu, miệng vết thương của Lý Đại Nghiêu bắt đầu chảy ra chất lỏng, xương đen theo chất lỏng chảy ra, sắc mặt hắn dần dần khôi phục lại bình thường. Chính hắn cảm giác tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Thấy lá bùa hữu hiệu, Lý Đại Nghiêu thở ra một hơi, tiếp theo nhìn Châu Mập, mặt mày hớn hở nói. Mập mạp, vừa rồi ta đi bắt quỷ, ta cùng hai con lệ quỷ đại chiến 300 hiệp, trong đó có một con bị ta đánh cho hồn phi phách tán, một con khác bị ta đánh cho trốn vào trong phần mộ không dám ra tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.